Chương 656, thua không được. Bệ hạ, chúng ta tiến công bộ đội vẫn không có tin tức, bây giờ có thể thống kê ra tổn thất, đã phi thường kinh người. Một cái ác ma sĩ quan túi đầu đối đứng tại bên cửa sổ ạ lỉn xì ạ báo cáo. Hắn mới vừa từ bên ngoài bay trở về, bị những cái kia đáng chết kinh khủng vũ khí tập kích hạm đội, bây giờ đã 10 không còn 1, 10 vạn đại quân trên cơ bản đều đã mất đi năng lực tác chiến, cục diện đối ác ma tiến công bộ đội tới nói, vô cùng bất lợi. Chịu đựng, loại thời điểm này, ai rút lui trước lui, liền là ai trước thua mất trận chiến tranh này. Ạ lỉn xì ạ khích lệ nói. Nàng trên thực tế QNZ không biết mình đến tổn cùng có thể hay không chiến thắng, nàng chỉ là tại mình nguyên trong kế hoạch, liều mạng kiên trì thôi. Ma pháp đại lục vũ khí vượt quá tưởng tượng của nàng, cứ việc nàng đã vô hạn đánh giá cao địch nhân sức chiến đấu, nhưng kết quả là nàng vẫn là khổ cực phát hiện, mình vẫn như cũ đánh giá thấp đối thủ. Kia vốn phải là thần minh mới có thể nắm giữ lực lượng ạ lỉn xì ạ nhìn xa xa những cái kia vũ khí hạt nhân tại quân đội của mình trên đỉnh đầu nổ tung lên. Trong lòng là nghĩ như vậy. Đi trăm dặm người nửa tại 90 đạo lý, cho dù là tại dị giới, cũng là tồn tại. Bởi vì cái gọi là Lanui chiến trượng thất bại trong gang tấc, ạ lỉn xì ạ cảm thấy, nếu như nàng giờ này khắp này rút lui, đây mới thực sự là thất bại. Nương tựa theo bộ đội của nàng tốc độ tiến lên, tại bại lộ vị trí tình huống dưới rút lui, trên cơ bản liền là cùng tự sát không có gì khác nhau, đối phương chỉ cần một mực truy sát xuống dưới. Bộ đội của nàng liền sẽ toàn quân bị diệt tại trên đường rút lui. Cho nên, cùng nó nghĩ đến rút lui, chẳng bằng đem tất cả binh lực đều vùi đầu vào tiến công bên trong đi, có lẽ còn có cầu sống trong chỗ chết cơ hội thắng lợi. Mệnh lệnh bộ đội tiếp tục đi tới mặt khác, ạ lỉn xì ạ nhìn thoáng qua bộ hạ của mình, mở miệng hỏi, phi hành bộ đội đến tột cùng đang làm gì, bọn chúng chẳng lẽ cũng bị tiêu diệt rồi? Những này ác ma phi hành bộ đội đương nhiên không có toàn bộ bị diệt. Chỉ là bọn chúng hiện tại cũng đã không tạo nổi sóng gió gì tới. Tại tiến công trên đường, những này ác ma phi hành bộ đội bị ngăn cản đoạn ác ma đến tiếp sau binh lực đạn hạt nhân trúng đích, một nháy mắt liền tổn thất chi ít một nửa. Còn lại bộ đội trong lúc hỗn loạn bị các loại vũ khí phòng không chặn đường, nhịn đến chiến trường thượng không ma long cùng ác ma con rơi còn thừa không có mấy, chớ nói chi là tả hữu chiến trường tình thế. Bệ hạ, chúng ta đã mệnh lệnh càng nhiều chiến hạm đồng thời tại mấy cái hòn đảo đang lục. Cụ thể tiến độ bởi vì thông tin vấn đề không cách nào biết được, nếu như chúng ta cứ như vậy một mực che hai mắt chiến đấu, kia chiến đấu kết quả rất có thể ngoài ý muốn nổi lên tên kia tướng lĩnh quỷ một chân trên đất khuyên. Ả lỉn xỉ ả nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng phân phó nói, tiếp tục đi tới đem càng nhỏ hơn một chút ác ma phi đạn chuẩn bị kỹ càng, ta tự mình đi tiền tuyến, chờ các ngươi chuẩn bị xong hết thảy. Liên đối những cái kia đáng chết mục tiêu khai hỏa, cái này bệ hạ ngài không cần tự mình đến tiền tuyến đi, sĩ quan kia tranh thủ thời gian ngăn cả nói, trên chiến trường vô cùng nguy hiểm. Ngậm miệng ạ lỉn xỉ ạ lạnh lùng đánh gây đối phương, ta sinh ra liền là đối mặt nguy hiểm, ta ngược lại phải xem thử xem, những cái kia đang chết trên ma pháp đại lục tội dân nhóm, đến tột cùng có bản lãnh gì. Nói xong, nàng liền hất lên sau lưng hỏa hồng áo choàng, sải bước đi ra nàng chỗ đại sảnh. Sau đó cứ như vậy bay về phía còn không có hoàn toàn tán đi mây hình nấm phương hướng. Hệ Lạn Thiệu Đế Quốc, Xì Dịch Vương Thành, Cờ Dít vừa mới đưa tiễn được bổ nhiệm làm tướng quân hơi đi, liền nhận được lù ở đưa tới tiền tuyến báo cáo. 15 viên 10 vạn tấn đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân, 9 viên ngàn vạn tấn cấp bậc chiến lược đầu đạn hạt nhân. Cờ Dít cau mày nhìn xem phần này vũ khí hạt nhân sử dụng danh sách, sau đó lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh hắn loa lọn. Đem phần báo cáo này đưa cho vị này lục quân nguyên soái. Làm sao có thể dùng nhiều như vậy, họa lọn nhìn xem trên báo cáo số lượng, QNZ đồng dạng sắc mặt khó coi. Trên thực tế, bởi vì ma pháp đại lục lạm dụng vũ khí hạt nhân tác chiến hậu quả nghiêm trọng, hệ lãn khi quân đội tại viễn trinh ma giới thời điểm, định ra kỹ càng sử dụng vũ khí hạt nhân quy tắc. Trên lý luận tới nói, hệ lãn khi phương diện cũng không tính trực tiếp tại ma giới sử dụng vũ khí hạt nhân đại khai sát giới. Rốt cuộc trận này viễn chinh, đồng dạng là một trận thuộc về ma pháp đại lục liên quân thực dân chiến tranh. Bọn hắn muốn chinh phục ma giới, lợi dụng cái thế giới mới này, chỉnh hợp cái này thế giới mới tài nguyên, để bản thân sử dụng. Đương nhiên, đây là cao tầng phương diện ý nghĩ, quân đội mặt khác một số người ý nghĩ vừa vặn tương phản. Bọn hắn cho rằng nếu như không theo phương diện kinh tế đi cân nhắc vấn đề, trực tiếp phá hủy ma giới mới là biện pháp tốt nhất. Cho nên, viễn trinh ma giới bộ đội có hai bộ kế hoạch tác chiến, một loại là dựa vào cường đại cỗ máy chiến tranh, lợi dụng thông thường chiến đánh bại ác ma, chiếm lĩnh ma giới đồng thời lập tức khai phát lợi dụng. Mà đổi thành một cái kế hoạch là, tại ác ma bộ đội cường đại, không cách nào trực tiếp thủ thắng điều kiện tiên quyết, sử dụng đại lượng đạn hạt nhân phá hủy toàn bộ ma giới sinh thái, hủy diệt thế giới này. Chỉ là cái thứ hai kế hoạch đến tiếp sau kết quả không tốt lắm, có thể muốn tiếp qua vài chục năm, hệ lạn hiệu nhân viên mới có thể lại một lần nữa trở lại ma giới, khảo thí ma giới bức xạ hạt nhân số liệu pha y chăng thích hợp ở lại. Cho nên bọn hắn ngay tại chấp hành thứ hai bộ tác chiến phương án. Cờ dít mắt thấy bộ đội của mình ngay tại phá hủy ma giới, rất là tiếc hận mở miệng nói ra, từ khía cạnh nhìn, bọn hắn chiến đấu tương đương gian khổ. Đến tiếp sau chi viện liên tục không ngừng, bọn hắn là sẽ không thất bại, bệ hạ. Hoa lòn mở miệng an ủi, bệ hạ, ngài nếu như không yên lòng, thần tự mình quá khứ nhìn chằm chằm. Không cần đến. Cờ dít khoát tay háo hắn cũng không nguyện ý để đầu của mình hiệu trung thần đi ma giới mạo hiểm. Bên kia dù là bị vũ khí hạt nhân triệt để phá hủy, hắn cũng bất quá chỉ là tổn thất mấy chục năm ma giới quyền khai phát thôi. So với toàn bộ ma giới đến, hệ lạn thì còn có tinh vòng muốn đi kiến thiết, còn có mặt trăng trở lấy nó đi mở mang chỉ là một cái ma giới, cờ dít thật đúng là không quá để ở trong lòng. Tinh vòng bên kia đã xây xong hai chiếc phi thuyền vũ trụ, đăng lục mặt trăng sự tình đã bị đưa vào danh sách quan trọng. Cờ dít bên cạnh hướng phòng làm việc của mình phương hướng đi đến. Một bên nói với Hỏa Lọn. Bệ hạ ý của ngài là Hỏa Lọn cùng sau lưng Cờ Dít, mở miệng thận trọng hỏi. Cờ Dít vừa đi vừa trả lời nói, là như vậy, ta dự định thành lập vũ trụ quân chuyện này, ngươi phải nắm chặt thời gian thật tốt suy nghĩ một chút rốt cuộc, ngươi là đế quốc nguyên soái A kia. Bệ hạ, ma giới quân viễn trinh bên này Hỏa Lọn có chút không yên lòng mở miệng hỏi. Nghe được thuộc hạ vấn đề, Cờ Dít tự tin khoát tay háo hồi đáp, yên tâm đi. Tinh linh còn có long tộc còn không có xuất thủ, mà lại chúng ta còn có nhiều như vậy át chủ bài không có lộ ra đến đâu trận chiến tranh này, chúng ta thua không được.